Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4271, chương 4274, Lạc Thần Uyên. Bạch Vũ Triết tại Thiên Lam Đại Đế bên này tu chỉnh một ngày. Sau đó ba người liền cùng một chỗ hướng Lạc Thần Uyên mà đi. Đồng thời cũng đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có nói Bạch Vũ Triết cũng cùng đi. Lạc Thần Uyên ở vào trong thần giới ương khu vực đông bắc phương hướng. Cũng không phải là tại cái gì xa xôi hoang vu địa khu. Bất quá kia một vùng địa khu cũng không có cái gì tông môn. Đồng thời cũng không có cái gì người ở. Dù sao, nơi này coi là thần giới đệ nhất cấm địa. Coi như chung quanh kỳ thật không có nguy hiểm. Có thể vừa nghĩ tới cái này chuyên môn thôn phệ sinh mệnh Lạc Thần Uyên. Y nguyên làm cho lòng người bên trong run rẩy, luôn cảm thấy ở bên trong là không phải ở cái gì ác ma. Có thể thôn phệ hết thảy. Hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ Triết ba người đã đến Lạc Thần Uyên phụ cận. Chỉ bất quá đều là bí mật tiến hành. Ngoại nhân chỉ biết bọn hắn quyết định phó ước, nhưng cũng không biết bọn hắn nhanh như vậy liền đã đến. Sở dĩ muốn sớm một chút đến, cũng là muốn sớm đối Lạc Thần Uyên làm nhiều hiểu một chút. Bạch Vũ Triết ba người đã đáp xuống trên mặt đất, phía trước một phiến khu vực cấm bay. Đây là thần giới đạt tới quy tắc hình thành, cho dù là chí tôn cũng không thể ngoại lệ. Loại địa phương này ở tại thần giới vẫn là có mấy cái. Xuất hiện tại bọn hắn phía trước, chính là một phiến núi non trùng điệp, mấy vạn mét cao sơn phong hợp thành một mảnh, hình thành một cái to lớn hình tròn, mà ở giữa bộ vị, chính là Lạc Thần Uyên. Bạch Vũ Triết đứng tại chân núi ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp liền có thể nhìn thấy, dãy núi vị trí giữa, tia sáng ảm đạm, ngay cả ánh nắng đều không thể chiếu xạ đi vào. Tốt, chúng ta đăng sơn đi, đến bên trên đi cẩn thận quan sát một chút. Thiên Lam Đại Đế nhìn qua phía trước sơn phong nói, kỳ thật hắn cùng Thiên Cơ Tôn Giả đều là tới qua nơi này. Mặc dù không dám xuống dưới, nhưng là ở trên ngọn núi mặt nhìn xem luôn luôn có thể a. Đối với cái này thần giới đệ nhất cấm địa, ai còn không có điểm lòng hiếu kỳ. Ba người một đường hướng trên núi mà đi. Mặc dù không thể phi hành, nhưng bò cái sơn mà thôi. Dù là mấy vạn mét cao sơn phong, đối với bọn hắn đến nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Tốc độ bọn họ cũng không có rất nhanh. Trên đường đi so sánh nhàn nhã, cũng là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này sơn phong địa chất rất cứng rắn. Cứng rắn đến Bạch Vũ Triết một kích toàn lực chỉ có thể lưu lại điểm vết tích. Ấn lý thuyết nơi này núi đá có hay không có thể lấy ra luyện chế binh khí cái gì. Nhưng trên thực tế không được. Trừ cứng rắn cùng trọng lượng bên ngoài, cũng không có cái khác điểm đặc biệt. Căn bản không có cách nào luyện chế. Cũng vô pháp câu thông thần lực. Nơi này thực vật tương đối mà nói liền cũng không có cái gì đặc thù. Chính là phổ thông thực vật, có lẽ cũng chính là cứng rắn một điểm mà thôi. Mà lại, tại cái phạm vi này bên trong, không có bất kỳ cái gì thần thú ẩn hiện, cho dù là phổ thông động vật cùng côn trùng đều không có. Chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau gần nửa ngày, ba người đi vào đỉnh phong, mấy vạn mét núi cao thật đã rất cao, dù là đối với người tu hành đến nói. Cũng đồng dạng là cao phong, tăng thêm nơi này còn cấm bay. Bọn hắn vị trí, chính là đỉnh núi ra một khối lớn đất bằng. Cũng chính là bọn hắn ước định quyết chiến địa phương. Lại phía trước chính là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Thần Uyên. Bạch Vũ Triết ba người đứng tại bên bờ vực, nhìn trước mắt một mảnh nhàn nhạt màu đen. Chỉ là đứng tại bên cạnh, Bạch Vũ Triết liền cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Cái này cảm giác áp bách liền đến từ cái này vực sâu bên trong. Ngươi có hay không cảm thấy trong này năng lượng kỳ thật có một chút giống chúng ta lực lượng hủy diệt. Lúc này Thiên Lam Đại Đế đối Bạch Vũ Triết vấn đáp.